sao nàng ta có mặt ở đây? Trần Bối Hâm trừng mắt nhìn Mẫn Nhi đứng chung với Kiều Tổ Ngân, không vui hỏi. Tiểu thư nàng và ba bá trướng phòng muốn về phía nam thu tô thuế, vừa hay tiễn đường với Mẫn Nhi cho nên cùng đi thôi. Mẫn Nhi giải thích thật cẩn thận. Ta lo cho Mẫn Nhi, tốt xấu gì vẫn là khuê nữ chưa xuất giá. Ở cùng người, cô nam quả nữ ba ngày, ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Kỳ Tử Ngân liếng xéo Trần Bích Hâm, nhìn sắc mặt của nàng, đại khái còn chưa bình tĩnh sau khi rời giường. Ta cũng không phải cầm thú xuất thân từ Kiều gia, hắn tức giận hừ. Được rồi, hai người đừng cãi nữa, Mẫn Nhi lo lắng, đứng trung gian hòa giải. Hừ, hai người đồng thời kẻ hừ, quay đầu về hai hướng. Cứ như vậy, xe ngựa khởi hành, Kiều Tử Ngân, Mẫn Nhi cùng với trướng phòng Kiều gia ngồi trong xe ngựa. Trần Bích Hâm thì ngồi cùng Sa Phu xuất phát đi về phía nam. Không biết qua bao lâu, Kiều Tử Ngân đột nhiên rùng mình. Có tiếng đánh nhào, nàng sóng rèm cất lên, nhìn về phía rừng cây quang đạo đã dài phía tây kia. Tiểu thư, làm sao vậy? Mẫn Nhi thắc mắc. Trong khu rừng có tiếng đánh nhào, Kiều Tử Ngân nói cho nàng ta biết. Ngay sau đó lên giọng ra lệnh, dừng xe. Sao phu vội vàng dừng xe, nàng lập tức nhịn xuống ngựa. Tiểu thư, ngươi đừng làm chuyện điên rồi. Trướng phòng lo lắng gọi, biết tiểu thư nhà hắn muốn gặp chuyện bấm bình rút dao tương trợ. Lâm bá, ngươi đừng lo lắng, Tử Ngân đi một chút sẽ trở lại. Kiều Tử Ngân vừa thốn xong, liền chạy về hướng cánh rừng, không quên quay đầu dặn. Mẫn Nhi, cô đừng đi theo, không ngã ngồi nghỉ trên xe với Lâm bá. Trần Bích Hâm làm cho tốn trách nhiệm của người, chính là bảo vệ Mẫn Nhi. Ngươi muốn làm gì? Trần Bích Hâm hô to, nhưng không được đáp lại. Nhìn bóng dáng của nàng biến mất trong rừng cây, không thể tin được nàng lại nhúng tay vào. Những người đó gặp họa lớn rồi. Mẫn Nhi thấp giọng lẩm bẩm, thương tiếc cho những nhân sĩ sắp đối đầu với tiểu thư. Tam tiểu thư, nàng không phải chỉ là nữ tử yếu đuối thôi sao? Trần Bích Hâm thắc mắc. Không đâu, đó gia nhà ta từ lúc tiểu thư 6 tuổi đã quyết định tương lai để giao cho nàng trưởng quản Kiều gia. Cho nên từ năm đó trở đi, ngoại trừ học tập đạo kinh thường tất yếu, còn dùng một số tiền lớn mời võ lâm cao thủ dạy nàng võ công. Tam tiểu thư thiên tư thông minh, bất cứ cái gì đều giống lòng hết sức. Tam bá vuông rầu nổi. Vậy các người lo lắng cái gì? Lo lắng cho những người đó thôi. Mẫn Nhi thở dài, cáo giận khi rời giường của tiểu thư còn chưa tàn. Đại khái còn phải một khắc nữa mới có thể khôi phục bình thường. Mà chuyện xảy ra ngay lúc này cũng đủ làm cho những người đó thảm bại rồi. Cáo giận khi rời giường, Trần Bích Hâm lại càng thêm hồ đồ. Thời điểm tiểu thư vừa rời giường tính tình rất kém. Trần đại nhân không thấy tiểu thư sáng nay sao? So với tiểu thư lúc trước huynh từng gặp không giống nhau sao? Bởi vì muốn sớm xuất phát, cho nên bọn họ rời giường sớm hơn so với bình thường. Tính tình của tiểu thư cũng kém hơn thường ngày. Ta cũng cảm nhận được. Thì ra Kiều Tử Ngân cũng có một mặt này. Lúc này ngươi ngủ không đủ giấc, ít nhất phải mộng canh giờ sau tiểu thư mới có thể khôi phục bình thường. Nhìn thời gian đại khái còn một khắc. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Kiều Tử Ngân thần cẩn thận tiếp cận phạm vi đánh nhau, ẩn thân phía sau cây theo dõi cuộc chiến. Nhìn thấy rõ ba người bị bao vây, kinh ngạc há to mồm. Là Lý Mộ Tĩnh và hai hộ vệ của hắn. Lý Mộ Tĩnh được hai hộ vệ bảo hộ đứng bên trong rất khá. Chẳng qua một tên hắc y nhân bao vây bọn họ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, làm bọn họ có chút mệt mỏi ứng phó. Trên người đã có nhiều chỗ bị thương, xem ra không kéo dài được bao lâu. Quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt, nhóm hắc y nhân lần lượt thay đổi nhanh chóng đánh úng về phía bọn họ. Trên người hai người Tiêu Quân Đình và Tiêu Quân Hạo lại thêm vài vết thương sâu đến tận xương. Không chỉ có thế, ngay cả Lý Mộ Tĩnh cũng bị chém hai nhát. Quân gia, Tiêu Quân Hạo kêu lên, một mạng ra sức ngăn cản công kích, một mạng tự trách ái nái không thôi. Đừng phân tâm, Lý Mộ Tĩnh cắn răng nhịn đau nhất, cúi đầu né lưỡi đao đang lao về phía hắn. Những người này thực sự là thần thông quảng đại. Hắn mới ra khỏi cửa thành không bao lâu, bọn họ đã phát hiện thể thấy trưởng chuyện này có thật có liên quan đến người trong cùng. Quân gia cẩn thận, có mắt Tiêu Quân Đình thoáng thấy mộng cây đao đã xâm tiếp cận Lý Mộ Tĩnh, chắc chắn không kịp, trong lúc nướng sôi lửa bỏng, chỉ có thể bỏ nhào về trước, lấy thân mình bảo vệ, hai hắn chịu một đao. Quân Đình, Lý Mộ Tĩnh kinh ngạc kêu lên, thân thủ chống đỡ hắn đang ngã xuống. Đến tận giờ phút này, chỉ còn lại Tiêu Quân Hạo miễn cưỡng chống trả, bọn họ lâm vào hỗn chiến. Đây là một loại bố trận, nàng trùng hợp biết phương pháp dạy. Chợt trong đa không ra mặt cũng không được. Kiều Tử Ngân nói thầm trong lòng, chợt thấy một bả đao khác muốn bổ về phía Lý Mộ Tĩnh. Nàng nhặt một viên đá tròn lập tức ném về phía tay cầm đao. Khen một tiếng, lưỡi đao lệnh khỏi quỹ đạo, chỉ sẽ qua cánh tay Lý Mộ Tĩnh, đánh được một đao trí mạng. Ai? Hai gã hắn y nhân rời khỏi trận địa, nhìn về hướng nàng. Kiều Tử Ngân thân hình lướng gấp tới, một chiêu như quyền ảo ảnh lấy đao trong tay mộng gã hắc y nhân, sau đó dùng cây đao kia làm vũ khí chấm đứt gần chân hai gã hắc y nhân, làm cho bọn họ chính thức gia nhập hàng ngũ phế nhân. A, bọn họ kêu thảm một tiếng, ở trên mặt đất không cách nào tán quái nữa. Kiều lão bản thấy một tỉnh kinh ngạc, nhân vị cố tinh đột nhiên trên trời rơi xuống này lại có thể là nàng. Cẩn thận! Trong khoảng khắc chỉ mảnh treo chuồng, Kiều Tử Ngân phi thân vươn đao chặn lưỡi đao chém sau lưng Tiêu Quân Hạo, hướng lấy hầu như toàn bộ công kích. Học học, Tiêu Quân Hạo thở dốc kịch liệt, bởi vì nàng xuất hiện làm hắn thả lỏng không ít. Cảm ơn Kiều lão bản. Hãy bớt xàm ngôn đi, chuyên tâm đối phó với địch, ta cũng không phải đến giúp mấy người nhặt xác. Nàng không khách khí nói. Một y nhân lao đến, tiếp theo nháy mắt là giải quyết đi một người nữa. Quả nhiên giống như phán đoán của nàng, dù trận thức của bọn chúng 10 người thiếu đi 2 người cũng không gặp ảnh hưởng, nhưng 3 người thì lại khác. Trận thức của đám người hắc y nhân xuất hiện lỗ hổng. Lợi dụng thời cơ này, bên trái thì Tử Ngân gọi Tiêu Quân Hạo, cùng lúc hắn thẳng hướng bên trái, nàng thì nhanh chóng đánh hướng bên phải. Trong nháy mắt, đám hắc y nhân hai bên trái phải bị đánh bay khỏi trận thức, ngã trên mặt đất mà chết. Mà còn lại 3 người thì bị điểm huyễn thân hình không thể nhúc nhích. Là ai? Là các người ám sát vương gia? Tiêu Hạo chất vấn. Ừ, 3 người hờ lạnh không trả lời. Nếu không thành thật công khai, đừng trách ta nghiêm hình bức cung. Tiêu Hạo uy hiếp nói. Chật, ngươi thật làm ta muốn nôn. Kiều Tử Ngân lãnh giọng khinh thường nói, tiến lên đẩy hắn ra. Ngươi đi chiếu cố vương gia nhà ngươi đi, có lẽ hắn không chịu đựng nổi nữa. Trung Hạo cả kinh, đập tức đi đến bên cạnh Lý Mộ Tĩnh. Vương gia, ta vẫn tốt, nhưng Quân Đình... Lý Mộ Tĩnh nhìn Tiêu Quân Đình trong lòng hắn. Ta không có việc gì, hắn ra sưng thốn ra một câu. A, tiếng hét thảm làm cho 3 người cả kinh, đồng thời nhìn về phía Kiều Tử Ngân, kinh ngạc nhìn thấy nàng đã cắt một bên lỗ tai của tên hắc y nhân. Hắn không nói, bây giờ tới phiên người. Kiều Tử Ngân nhìn phía tên hắc y nhân thứ hai, là ai phái các người tới? Ta chứ cũng không khai, giọng hắn run rẩy. Như vậy sao? Nàng lạnh lùng cười, giơ tay chém xuống, tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Mũi của tên hắc y nhân thứ hai cũng bị cắt xuống. Trời ạ! Tiêu Quân Hạo thấp giọng rì rầm, mà Lý Mộ Tĩnh và Tiêu Quân Đình cũng có cảm thụ như vậy, chính là không còn khí lực để sợ hãi than vãn. Kế tiếp là người, Kiều Tử Ngân đứng trước mặt tên hắc y nhân thứ ba. Vấn đề cũ là ai phái người tới? Ta người biết cái tiếng ta muốn cái gì không? Hắn là lỗ tai, hắn là mũi, về phần người chỉ còn lại đôi mắt, đang nở nụ cười chẳng khác gì địa ngục âm u. Ta nói, hắn kinh hoảng sợ hãi la lớn. Phải, à, chưa kịp nói xong, phút chốc hai mắt hắn trừng lớn, đang cục xuống đất. Trên lưng có hồn cây chỉ thủ, phân bộ lưỡi dao ngập trong thi thể, chỉ còn lại chua dao, đủ thấy lực đạo rất mạnh. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, người duy nhất sống sót cũng bị diệt hậu. Đôi mắt âm trầm của Kiều Thủ Ngân quét về chỗ sâu trong rừng, đang muốn phi thân lùng bắt thì Lý Mộ Tĩnh ngăn cản nàng. Kiều lão bản, đừng đuổi theo, tránh bị mắc bẫy người khác. Kiều Thủ Ngân xoay người trở lại bên cạnh bọn họ, vội vàng xem xét một chút thương thế của bọn họ, nhịn không được lắc đầu. Nàng chỉ vào Tiêu Quân Đình, không nhanh chóng chạy chữa, hắn chết chắc rồi. Nàng nhìn phía Lý Mộ Tĩnh, về phần Vương gia người cũng rất nguy hiểm, miệng những vết thương kia rất sâu. Bổng vương chưa cảm tạ ơn cứu mạng của Kiều lão bản. Không cần. Kiều Thủ Ngân không kiên nhẫn cướp lời hắn, ngược lại ra lệnh Tiêu Quân Hạo, người khiên hắn về phần vương gia người, hẳn ta có thể chính mình hành tẩu. Xe ngựa của ta dừng bên ngoài cánh rừng, ta sẽ lấy xe ngựa đưa các người về chữa trị. Chà, xem ra phải chậm trễ chút thời gian. Đa tạ Kiều lão bản. Sau khi giao Tiêu Quân Đình cho Tiêu Quân Hạo, Lý Mộ Tĩnh miễn cưỡng cử động thân mình. Nhưng chúng ta không trở về trong thành, chúng ta phải xuống phía nam. Đi về phía nam không phải nửa canh giờ nữa mới có thể đến thành trấn. Ngươi cho rằng cả hậu vệ kia của ngươi chống đỡ được đến lúc đó sao? Đa tạ Kiều lão bản, quan tâm, ta chịu đựng được. Ta chỉ không muốn cái ngựa của mình có chứa người chết. Kiều Thủ Ngân đậm tan những lời Tiêu Quân Đình tự cho là đúng. Kiều lão bản không cần lo lắng, chúng ta có chuẩn bị thuốc trị thương, có thể tạm thời tự cứu, Lý Mộ Tĩnh nói. Liếng xéo hắn, Kiều Thủ Ngân gật đầu đi hướng dẫn đường. Vương gia thuộc hạ cảm thấy Kiều lão bản này có điểm kỳ lạ, so với lúc gặp mặt lần trước không giống nhau. Lý Mộ Tĩnh gật đầu, hắn cũng cảm thấy vậy. Kiều Thủ Ngân trước mắt này so với lần gặp mặt trước có cách biệt một trời. Hơn nữa, hắn trăm triệu lần không dự đoán được có công của nàng lại tốt như vậy. Tính tình thay đổi vô chừng, rốt cuộc người nào mới chân chính là nàng.